Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181 dự kín như bưng. Theo sau, Trương Quế Vân lại rõ ràng nói chút nàng thân sinh phụ thân tình huống. Thôi Hương Như ngay từ đầu cũng bởi vì từ nhị quan hệ đối việc này thập phần mẫn cảm. Bất quá nghe được cuối cùng cũng thả lỏng không sai biệt lắm mà ni sở từ ra ra là không có thân. Huynh đệ, nhưng thật ra có 5-6 cái tỷ tỷ. Hiện tại trên đời tựa hồ cũng dư lại 1-2 cái. Nhưng cũng đều là tuổi pha đại lão nhân. Thậm chí cũng đều không ở bản địa. Ở khác thôn xóm mà mọc rễ. Cùng từ gia quan hệ đã xa. Cho nên có thể khẳng định chính là. Từ nhị một nhà cùng sở từ phụ thân khẳng định không phải họ hàng gần. Nhiều lắm là một cái tổ tông. Hơn nữa tuy rằng cùng họ. Thật cũng không phải nói sở hữu một cái họ người chi gian đều có chút huyết thống quan hệ. Rốt cuộc nếu là thực sự có cái gì quan hệ. Lúc trước từ phú niên cử ra sau khi rời khỏi. Sở gia đã sớm tìm bọn họ thân thích tính sổ. Mặc kệ nói như thế nào. Dù sao cũng là cùng họ. Liền tính chúng ta trong lòng biết nơi này đầu không có gì. Nhưng người khác không như vậy tưởng. Thôi Hương Như hướng về phía sở từ đầu đi đồng tình ánh mắt. Sở từ thở dài một hơi. Thôn không lớn, quy củ nhưng thật ra không nhỏ. Nói chính là, cho nên sở từ ngươi về sau vẫn là ly từ gia kia hai anh em xa một chút. Đặc biệt là từ nhị. Vạn nhất về sau có người nghĩ tới điểm này làm sao bây giờ. Tuy rằng nhiều nhất sẽ là một ít nhàn ngôn toái ngữ. Còn là tránh được nên tránh hảo a. Trương Quế Vân cũng đi theo khuyên nhủ. Sở từ lắc lắc đầu. Chợ mà ni có ý tứ gì? Ngươi sẽ không lại cùng kia từ nhị hảo đi. Trương Quế Vân hoảng sợ. Sao có thể? Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Sở từ vội vàng phủ nhận. Nói tiếp. Ta nhà này không cái giúp đỡ, cho nên cùng từ đại nói hảo, về sau hắn sẽ đến giúp ta vội, cho nên đi lại là không thiếu được, nàng tổng không thể nói cho hai người. Chính mình về sau sẽ giáo từ đại công phu, này quá lập dị, không chuẩn sẽ cảm thấy nàng điên rồi. Trương Quế Vân vừa nghe lời này, từ đại cũng còn hảo. Là cái quy củ người thành thật. Lỗ tai lại nghe không thấy. Trong nhà mẹ kế đối hắn cũng hà khắc. Tóm lại cho ngươi đương làm giúp hắn còn có thể sống tạm cơm ăn. Đảo cũng là chuyện tốt nhi. Chỉ là thời gian lâu rồi liền sợ người khác nhiều lời. Nếu muốn giải quyết cũng không khó. Ngươi sớm chút nói một môn thân. Đến lúc đó làm người nam nhân cùng từ đại lui tới. Kia cũng liền không có gì quan hệ. Trương Quế Vân lại bồi thêm một câu. Sở từ mí mắt nháy mắt nhảy nhảy. Nàng cùng từ đại cũng chưa cái gì. Trương Quế Vân thế nhưng đều đã bắt đầu lo lắng. May mắn nàng không biết chính mình đời trước quá chính là ngày mấy. Nếu là biết nàng cả ngày cùng một đám đại nam nhân quậy với nhau, phỏng chừng này trong lòng đều có thể cấp trường ra mau tới. Thím, ngài nhưng đừng hạt nhọc lòng. Hôn sự liên tính, bất quá ta về sau tận lực tiểu tâm một chút là được. Về sau thật muốn là bị đã biết trong đó quan hệ, vậy lại nghĩ cách, bất quá tại đây phía trước còn phải phiền toái ngài giữ kín như bưng. Sở từ vội vàng nói. Trương Quế Vân này há mồm là có tiếng mau. Liên ái hỏi thăm chuyện này. Liên sợ nàng cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm không cẩn thận thổ lộ ra tới. Trước mắt nàng đang muốn cùng thôn dân chữa trị quan hệ. Cho nên chuyện này tốt nhất vẫn là kéo một kéo. Đến nỗi về sau. Chờ nàng càng có tiền vốn, mới có thể lấp kín người khác miệng. Trương Quế Vân cũng biết chính mình khuyết điểm, bởi vậy lúc này vội vàng bảo đảm: "Ngươi yên tâm, ta miệng tuy rằng mau, khá vậy sẽ không sằng bậy. Nói nữa, năm đó ta cùng nhà ta nam nhân liền bởi vì này cùng họ sự tình kéo đã nhiều năm. Khi đó càng là thường thường bị người chọc cột sống. Nếu không phải ta nam nhân ấm lòng từng nhà đi giải thích, ta đã sớm bị người khác nước miếng ngôi sao chết đuối. Cho nên a, ngươi chuyện này ta khẳng định có thể giúp đỡ." Hết chương.